Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, nhà nhân. Trung, Nozet lần nữa đình chỉ thế công, chuyển thành phương thức phòng thủ, mà cho dù là Chris im ắng chi quyền, khi hắn triệt để chuyển hóa làm phòng thủ trạng thái về sau, cũng sẽ bị Nozet dễ dàng tiếp xuống, mỗi lần công kích của ta. Hắn bên ngoài thân hắc sắc đường vân đều sẽ xuất hiện một loại không bình thường vặn vẹo. Chris, trong lòng âm thầm tính toán, lần nữa hít sâu một hơi, đập nện hướng Nozet đầu. Nozet trên mặt hắc sắc đường vân hơi vặn vẹo. Hắn liền cực kỳ nhanh chóng lui lại, cũng đối mặt một quyền. Nozet xa xa không có biểu hiện ra đắc ý như vậy, thậm chí cực kỳ lý trí lo lắng. Chris mặc dù bây giờ nhìn qua đối với hắn không có biện pháp, bị hắn áp chế, nhưng là thực lực của đối phương sâu không thấy đáy. Mỗi lần Nozet cho rằng có thể đánh bại công kích của đối phương, đều sẽ bị đối phương tùy tiện tránh thoát. Hắn cảm giác tự thân bắt không được nhược điểm của đối phương. Bộ dạng này mang xuống, gây bất lợi cho ta. Nozet trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tiếp tục đi tiếp nhận Chris công kích, còn thiếu một chút, một hồi sẽ qua mà, ta liền có thể khống chế loại quyền pháp này, có Negeri đại nhân ban cho ta, tuyệt đối là người thắng cuối cùng. Nozet kiên định tín niệm của mình, ngay tại 5 năm trước, lúc kia hắn bất quá là Royal Vương quốc một cái quý tộc gia thứ tử, không cách nào kế thừa gia tộc tước vị. Gặp phải lựa chọn hoặc là trở thành đại ca hắn một quản gia, hoặc là lựa chọn đi theo một cái học giả, trở thành đối phương học đồ. Lúc kia, hắn cũng đã dự liệu đến sau này sinh hoạt không thú vị. Cũng chính là Sakri xuất ra bản liên quan tới Chris Modo một hệ liệt truyện ký cổ vũ Nozet. Hắn hướng tới loại kia mạo hiểm kiếp sống, thế là hắn chọn rời đi cái kia không có người nào tình điệu gia tộc. Hắn tại Royal Vương quốc du đãng, rèn luyện tự thân vũ lực, đáng tiếc nguyên bản hắn cũng bất quá là một cái quý tộc thứ tử. Nếu không phải hắn còn có chút khôn vặt, hắn đều không thể đến đạt Rhizomia nơi này. 5 năm trước Rhizomia còn không có hiện tại phồn hoa như vậy. Thậm chí lúc kia, Ken người còn dám thỉnh thoảng tới quấy rối một chút. Hắn đến thời điểm nha nhân còn không có chính thức thành lập, sở tồn chỉ là nha nhân tổ chức tiền thân, Reya hộ vệ đội, hắn lúc ấy thân thể cũng không cường tráng, cũng không có cái gì tiền bạc mua sắm vũ khí, tại Reya chỉ có thể miễn cưỡng không lý tưởng, thậm chí lúc nào liền sẽ bệnh chết, hoặc là chết đói cũng không kỳ quái. Mạo hiểm sinh hoạt không hề giống hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tại một lần đi theo thương đội vận chuyển hàng kiếm ăn lúc, thương đội bị Ken người chặn đường, hắn ý đồ phản kháng, bị Ken người vô tình đánh bại, liền như là hiện tại đồng dạng, bị người điên cuồng dùng quyền cước công kích, hắn yên lặng nhẫn thụ lấy bị đập nện đau đớn, thừa dịp một cái Ken nhân đại ý, cắn cổ của đối phương, cũng chính là loại này dã tính. Khi hắn bị hộ vệ đội cứu được về sau, lúc ấy vẫn là hộ vệ đội đội trưởng chính là Yatli mời hắn gia nhập đang ở xây dựng nha nhân tổ chức. Lúc đó hắn nhẫn nại Ken người ẩu đả là vì phản kích. Hiện tại chịu đựng Chris công kích đồng dạng cũng là vì phản kích. Hắn nhớ tới lúc trước trở thành nha nhân, lựa chọn cắm vào phương thức lúc, hắn liền hiểu bản thân yêu thiếu. Thế là hắn đem Negeri đại nhân ban ân bình quân cắm vào thân thể vị trí bất đồng. Những tên là đó, hắc nha, vật chất, cùng hắn đã đạt thành cộng sinh, không chỉ có để thân thể tố chất của hắn đột phá nhân loại cực hạn, càng làm cho hắn thu được một loại năng lực đặc thù. Hắc nha, bệnh khuẩn nhưng thật ra là một loại rất yếu đuối đồ vật. Ngoại giới kích thích rất dễ dàng liền sẽ để nó tử vong. Cho nên mỗi lần Chris công kích còn chưa tới đạt, liền có một bộ phận hắc nha bệnh khuẩn tử vong, loại kia đâm nhói làm cho Nozet biết trước công kích của đối phương vị trí. Đồng thời công kích của đối phương phương thức sẽ bị trải rộng toàn thân hắc nha bệnh khuẩn từng điểm ghi chép lại. Chỉ cần ghi chép số liệu đầy đủ là hắn có thể bắt trước loại kia quyền lộ. Tại đối mặt loại này địch nhân thời điểm, đối mặt công kích của đối phương hắn cơ bản đứng ở thế bất bại. Sau đó còn có thể học được loại kia phương thức công kích. Đây đối với tinh thần của địch nhân đả kích là cực lớn. Sờ chuẩn đối phương nhược điểm trong nháy mắt đó là hắn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Cảm thấy đi theo hắc nha trải rộng tại thân thể ký ức chính là như vậy quyền pháp. Nozet tránh thoát Chris lại một lần công kích, đi theo trên thân thể bị hắc nha bệnh khuẩn ghi chép lại ký ức. Nozet một quyền đánh ra, loại kia cực kỳ phù hợp cảnh vật chung quanh im ắng chi quyền. Tại Nozet vốn là cường đại tố chất thân thể chống đỡ dưới, sắp tới không thể tưởng tượng nổi, để sáp nhập vào chung quanh luật động Chris cứ việc đã nhận ra công kích. Thân thể lại theo không kịp tốc độ của một quyền này. Chính là như vậy, chỉ cần một quyền đánh trúng, cho dù là truyền kỳ du hiệp, bản chất của hắn cũng chỉ là nhân loại, coi như không chết, cũng sẽ triệt để đánh mất rơi sức chiến đấu. Nozet giờ phút này cũng bảo trì không được trong lòng bình tĩnh. Dù sao một quyền này quyết định hắn có thể hay không chiến thắng thần tượng của mình. Trên mặt của Nozet lộ ra thắng lợi vui sướng, nhưng là loại vui sướng này mới vừa vặn lộ ra, liền bị ngừng. Nozet cảm giác lòng của mình nhảy lọt vỗ, trong nháy mắt đó phảng phất có cái gì cực kỳ không cân đối sự vật nhảy ra ngoài. Quả đấm của hắn sát qua gò má của Chris, thân thể trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất. Đây là chấm ngoặc kép. Nozet ho khan ra máu, khuôn mặt không thể tin, hắn hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ công kích. Trong khoảnh khắc đó hắn phảng phất bị mất tất cả cảm giác. Mấy người lúc hắn thanh tỉnh, hắn cũng đã thua. Chris không tiếp tục để ý tới Nozet, đi thẳng về phía trước. Negri đang không ngừng khôi phục, đã trải qua không thể lãng phí thời gian nữa. Là hô hấp đi, Nozet giãy giụa đứng lên. Nhưng lại lần nữa chợt chân một cái ngã rầm trên mặt đất. Cái kia không cân đối sự vật là hô hấp đi. Nozet trong óc xuất hiện Chris lúc công kích hình ảnh. Chris có ít lần công kích trước đều sẽ hít thở sâu một hơi, mà trong khoảnh khắc đó Chris phun ra thở ra một hơi, cũng chính là cái kia một hơi dẫn nổ trên người của hắn một thứ gì đó, để hắn trong nháy mắt bị mất sức chiến đấu. Ngươi chính là tiếp tục nằm đi, nội tạng của ngươi bởi vì chiêu số của ta đã trải qua bị hao tổn. Tiếp tục lộn xộn, thân thể của ngươi tuyệt đối sẽ phế bỏ, thậm chí đứng trước tử vong. Chris không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn cũng không chán ghét cái này Nozet, nhưng là cũng sẽ không đi chủ động để lộ bản thân chiêu số bí mật. Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Nozet gắng gượng nội tạng đau đớn, nhào tới trước một cái ôm lấy Chris đùi phải. Trên người của hắn hắc sắc đường vân hướng về bộ mặt phun trào, hung hăng một hơi hướng về Chris đùi phải táp tới. Cái này rung động chi kim. Chris hít thở sâu một hơi, đem trên chân rung động đi phù hợp kim loại rung động. Loại này chiêu số có thể thời gian ngắn đề cao phòng ngự, nhưng là sẽ tạo thành tự thân luật động không cân đối. Ta sâu loạn rung động đã trải qua triệt để đả thương nội tạng của hắn. Cho dù là cường tráng đến đâu người, cũng sẽ bởi vì đau đớn không cách nào tại tiến hành chiến đấu. Chris nhìn lấy Nozet cái kia điên cuồng hành vi, cũng bị khiếp sợ đến. Vì cái gì Negri đến tột cùng có dạng gì ma lực để ngươi vì hắn làm đến loại trình độ này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.